Thần nông tiểu y tiên. Chương 743, 10 triệu tựu xem như là ta ứng trước tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hai tay vỗ Trình An Thái bả vai nói. Thành khẩn nói. Trình An Thái, ta hỏi ngươi, trong tay của ta này 30 triệu. Ta bỏ ra thời gian bao lâu liền đến tay? Cái này, hẳn là 5 phút. Trình An Thái trong lòng. Lộp bộp, một hồi. Hắn đã có chút ít rõ ràng Lương Phi ý tứ. Hắn cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Vậy là sao? Ta 5 phút liền có thể giải quyết sự tình. Ngươi để cho ta hoa thời gian dài như vậy. Ngươi cảm thấy ta sẽ tình nguyện sao? Lương Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Trình An Thái. Trong đôi mắt bắn thẳng đến ra nhức mắt ánh mắt. Không vui, chỉ định không vui. Gọi ta cũng sẽ không vui. Trình An Thái giống như là bị Lương Phi cho vòng vào đi rồi bình thường nói thẳng không kiêng kỵ. Vậy là sao? Chính ngươi nói hết rồi không vui. Đang để cho để ta làm chuyện này. Như vậy sao được chứ? Lương Phi cũng nhếch môi nở nụ cười. Trước đối với Trình An Thái cái loại này khinh bỉ ngược lại ít đi không ít. Lương Phi không phải đứa ngốc. Tự nhiên nhìn ra được Trình An Thái không phải thật bị chính mình vòng vào đi rồi. Mà là muốn cho song phương một cái hạ bậc thang. Như vậy mới có thể tốt hơn đẩy tới sau đó đề tài. Kia đại hiệp ý tứ là. Trình An Thái thử dò hỏi. Theo lý thuyết, Trình An Thái đúng là không có bất kỳ cần thiết còn như vậy hỏi một câu rồi. Nếu như hắn không nghĩ thua thiệt quá nhiều mà nói. Chỉ là hắn xác thực hy vọng cùng Lương Phi giữ gìn mối quan hệ. Hắn cũng tin tưởng Lương Phi cũng sẽ không có nguyên tắc. Cho nên hắn đánh cuộc một cái. Được rồi, ta muốn nói cho ngươi làm 5 phút hộ vệ. Sau đó cho ta 30 triệu. Như vậy 30 triệu ta lấy rồi trong đầu cũng không thoải mái. Hôm nay ta cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng cho ta 30 triệu. Hai chúng ta rõ ràng. Về sau nếu là có duyên. Chính là về sau sự tình. Lương Phi cười ôm quyền. Liền chuẩn bị rời đi. Đại hiệp xin dừng bước. Thấy Lương Phi xác thực không có tể ý nghĩ của mình. Trình An Thái âm thầm vui mừng. Cũng lập tức làm ra một cái quyết định. Còn có việc. Lương Phi cười nói. Nói xong rồi. Vượt qua một ngày làm ăn ta đều không làm nhé. Lương Phi cũng không phải là nguyện ý cho người làm hộ vệ người. Hắn mình chính là lão bản. Coi như đối phương đưa tiền nhiều đi nữa. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho tử lão đầu này làm hộ vệ. Không không không, đại hiệp, nơi này là 10 triệu. Cũng mời ngươi cùng nhau nhận lấy. Ta cũng không xin ngươi cho ta làm hộ vệ. Trình An Thái cũng nở nụ cười. Đi lên trước, không đợi Lương Phi kịp phản ứng. Trực tiếp lại quét mà mở ra một tờ chi phiếu nhét vào Lương Phi trong tay. Cái này, Trình An Thái, ngươi có phải hay không đầu mắc lỗi rồi hả? Nói mau đi. Đến cùng có chuyện gì muốn mời ta hỗ trợ? Chớ đem ta làm kẻ ngu. Ngươi là người làm ăn. Coi như là muốn lôi kéo ta. Cũng không khả năng tặng không 10 triệu. Ta nói đúng không? Không sai. Cùng đại hiệp nói chuyện chính là thống khoái. Ta đây liền nói thẳng. Trình An Thái cân nhắc một chút sau đó. Liền nói. 1.000.000 này. Tự xem như là ta ứng trước tiền đi. Ứng trước tiền. Như thế. Ngươi còn phải tiếp tục cho ta tiền. Lương Phi vui vẻ. Cũng không có tính toán lập tức rời đi. Trực tiếp đi tới bên kia trên ghế salon ngồi xuống. Trình An Thái cũng tự nhiên cùng đi. Tia. Uy ện đưa ở COIT. I T R U I E N T H I C H C. O D. N. E T phải đại hiệp nói cực phải. Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Giống như ta vậy người. Tùy thời đều có người nhớ. Ta căn bản cũng không biết lúc nào nguy hiểm sẽ tới lâm. Cho nên ta phải làm tốt ứng đối biện pháp. Trình An Thái vẻ mặt nghiêm túc đạo. Ây, ta có chút rõ ràng ngươi ý tứ rồi. Lương Phi khóe miệng hơi nâng lên. Trình An Thái ý tứ hắn thì như thế nào có khả năng không rõ ràng đây. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt ý tứ. Chỉ cần đối phương mở ra bảng giá thích hợp. Như vậy hắn liền nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao mình hiện tại nông trường cùng công ty phát triển. chính yêu cầu một số lớn tài chính. Đã có người đến cho mình đưa tiền. Thế nào mà không bị? Đại hiệp, ta chỉ là muốn mời ngươi tại ta gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời điểm. Ngươi có thể mau chóng chạy tới cứu ta một mạng. Sau khi chuyện thành công, ta còn sẽ cho ngươi 20 triệu. Trình An Thái giống như nhà giàu mới nổi giống nhau. Nói dũng khí 10 phần, thoáng cái đưa đi mấy triệu. Thậm chí ngay cả chân mày cũng không mang nháy mắt một hồi nghe xong Trình An Thái mà nói. Lương Phi đứng lên, chụp tự chụp mình quần áo. Không nhịn được cười nói. Trình An Thái, ngươi thật sự như vậy tín nhiệm ta. Dựa theo ngươi nói yêu cầu. Ta là không phải thiếu tiền thời điểm liền kêu người đến đuổi giết ngươi một lần. Sau đó ta tới cứu ngươi đây. Nếu như đại hiệp nguyện ý, tiền ta cũng chiếu cho. Trình An Thái nở nụ cười. Hài lòng cười, đưa tay ra cùng Lương Phi bắt tay. Hợp tác khoái trá, Lương Phi đưa ra tay mình. Cười cùng Trình An Thái bắt tay nhau. Hắc hắc, xem ra ngươi thật là thật thích cô gái này nhé. Lương Phi cầm lên trên bàn một tấm hình, chính là trước một mực đi theo Trình An Thái kia thiếu nữ xinh đẹp. Đại hiệp, mời không nên đùa, ta là nghiêm túc, Lâm Nhi vậy chính là ta mệnh. Xin lỗi, nghe vậy, Trình An Thái đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, thật ra khiến Lương Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, ta hiểu, Lương Phi cũng không có sinh khí, mỗi người có mỗi ưa thích cá nhân. Nếu người ta thích, hắn cũng không có lý do gì đi quản gì đó. Lương Phi đem ánh mắt dừng lại ở Trình An Thái trên bàn làm việc. Tại hắn trên bàn làm việc, có một cái ống đựng bút, nhìn qua thập phần tinh xảo. Hơn nữa phi thường làm người ta dễ thấy. Cũng không phải là bởi vì khoản này đồng có chỗ nào đặc biệt. Chỉ là hắn giống như là hang động đá vôi giống nhau. Cái loại này lồi lõm, khắp nơi đều là. Nhìn qua thập phần quái dị, nhưng là Lương Phi thị lực vậy cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng quét qua ống đựng bút, ánh mắt liền nhất thời định trụ. Bởi vì hắn thấy được ở nơi này ống đựng bút trong đó một cái màu đen lõm xuống ở trong. Tồn tại lưỡng milimit không tới điểm nhấp nháy. Theo bản năng hắn phải đem hắn biết rõ. Cái này ống đựng bút chế vật liệu cũng không phải là toàn thủy tinh. Mà là dùng đá hoa cương. Cho nên để cho Lương Phi hoài nghi lên. Hắn đi tới. Muốn đem ống đựng bút cầm lên. Thế nhưng vừa dùng lực. Lại phát hiện căn bản là không có biện pháp cầm lên. Đại hiệp. Cái này ống đựng bút là cố định ở nơi này trên bàn làm việc. Người muốn là thích. Ta liền cả bộ bàn làm việc đưa cho ngươi. Trình An Thái thấy Lương Phi tựa hồ đối với ống đựng bút có ý tứ. Liền vội vàng nói, hả, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta sẽ nhìn một chút mà thôi. Lương Phi cười ha hả, mặc dù hắn hoài nghi trong này có chuyện gì, nhưng là bây giờ cùng Trình An Thái không quen không biết. Hơn nữa hắn cũng không rõ ràng có phải hay không Trình An Thái chính mình cố ý làm. Hắn nhất định là sẽ không nói ra. Tốt lắm, đại hiệp tối nay không biết có rảnh rỗi hay không. Tại hạ muốn mời ngươi cùng đi ăn tối. Có thể hay không? Trình An Thái cười híp mắt hỏi. Ây, Lương Phi vẫn chưa nói hết. Một người bí thư ăn mặc mắt kính nữ gõ cửa đi vào. Trình Tổng, Kiều Tổng tới. Chính chờ ngươi ở ngoài. Bí thư đẩy một cái mắt kính nói. Ngươi có chuyện, ta đây liền đi trước rồi. Lương Phi thấy vậy, dĩ nhiên là cáo từ phải đi. Tốt lắm, đại hiệp. Chúng ta phía sau liên lạc. Trình An Thái cầm lấy trong tay Lương Phi để lại cho số điện thoại hắn cười nói. Sau đó nhìn bí thư. Mời nàng vào đi. Cách chương.